Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, thuận tiện lĩnh cái thưởng. Park San San sốt ruột thẳng dậm chân, chỉ vào trong phòng thẩm vấn. Dùng vốn cũng không phải là thực tiêu chuẩn tiếng Trung nói. Các ngươi bắt nhầm người, không phải hắn. Hai cảnh sát nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, mà bên trong Trương Dương cơ hồ muốn cười ra tới. Chính mình lần này không hiểu ra sao vào cục cảnh sát lại là bởi vì cái này nữ sinh. Thả ra a. Park San San nhìn thấy đối phương hai mặt nhìn nhau, tức giận tới mức tiếp giống lên. Hai cảnh sát không nghĩ tới, cái này loli nổi nóng lên, thế nhưng như vậy có khí thế. Hai người gà con mổ thóc gật đầu, quay đầu đi vội vội vàng vàng đem Trương Dương thả ra. Luống cuống tay chân liền muốn cho Trương Dương cởi bỏ còng tay. Trương Dương thấy cảnh này, giờ khóc giờ cười, chính mình đi vào lại là bởi vì bị bắt nhầm người. Mà lúc này cục trưởng cũng vừa hảo đi vào, thấy được Trương Dương, hai cảnh sát khả năng chưa quen thuộc, nhưng là người cục trưởng này không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là hôm đó bọn họ trêu chọc người trẻ tuổi. Cái kia cứu Lý Tương Quân nam tử, hắn vẫn muốn liên hệ với nam tử này, thuận tiện cho hắn ban phát cái giải thưởng. Thế nhưng là trước mắt một màn này, hắn lập tức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Hai người cảnh sát này rốt cuộc đang làm gì? Dừng tay, cục trưởng tức giận tiến lên hô. Các ngươi đây là lại làm gì? Nghe được cục trưởng tiếng giống giận dữ, hai người luống cuống tay chân, buông ra cũng không phải, còng lại cũng không phải. Loại tình huống này làm cho bọn họ tình thế khó xử. Nhanh lên buông tay, các ngươi đều choáng váng sao? Cục trưởng tức giận không thôi nói. Trương Dương nhớ rõ người cục trưởng này, ngày đó ở đây cầm đại loa gọi chính là người cục trưởng này. Có vẻ như còn bị xưng là vương cục trưởng. Trước mắt người cục trưởng này giữ lại chính quy bản thốn, chau mày trên trán mang theo nhàn nhạt nếp nhăn, hơn nữa còn có không nhỏ bụng bia. Trương Dương nhìn thấy hắn bụng bia cười cười, trong lòng nhả rãnh nói, rất không tệ, điều này nói rõ thế đạo thái bình. Vương cục lập tức đi tới, cho Trương Dương lỏng loẹt mở tay ra còng tay, trừng mắt liếc hai cảnh sát. Trương Dương ngược lại là không quan trọng, hai người này chỉ là vì chấp hành công vụ, hơn nữa bọn hắn ý nghĩ cùng chính mình ý nghĩ cũng là không mưu mà hợp, sở dĩ cũng không có ý định tìm đối phương phiền phức. Mặc dù mình là cái loại này châm châm so đo người, nhưng là cái này cũng muốn luận sự. Hai cảnh sát thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chính mình bắt lộn, hơn nữa còn là bắt được cục trưởng đều phải lấy lòng người. Này nếu là bắt sai những người khác cũng liền tốt, quay đầu trấn an một chút, sự tình cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là người trước mắt, hai người bất quá là lính cảnh sát, loại chuyện này đối phó thế nào được? Trương Dương nhìn thoáng qua hai người bọn họ cười cười, chính mình còn chưa nói cái gì đâu. Chính hai người này ngược lại là trước kích động lên, ngượng ngùng Trương tiên sinh, bọn họ là sai lầm. Vương cục dù sao cũng là hướng về người một nhà, đối phương thái độ tốt như vậy, Trương Dương cũng không tính tìm bọn hắn sự tình, dù sao đây bất quá là một trận hiểu lầm mà thôi. Không có chuyện, ta đây liền đi. Trương Dương phất phất tay liền muốn rời đi. Trương tiên sinh, chờ một chút. Vương cục cái gì cười một tiếng, trước đi theo ta đi, còn có chuyện gì? Trương Dương nghĩ thầm nếu là bắt lộn, chính mình hoàn toàn liền có thể trở về, ta cũng phải đi. Park San San vội vàng nói. Vương cục nhìn thoáng qua Trương Dương, muốn biết ý kiến của hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hai người tới cục cảnh sát văn phòng, mà cục cảnh sát ngay tại ghé vào mặt bàn trên ngủ. Thấy cảnh này, không biết vì cái gì, Trương Dương cái mũi chua chua. Tốt tốt, đều chớ ngủ. Vương Cục vỗ vỗ cái bàn, mấy người ngẩng đầu lên, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói: "Vương Cục, vốn dĩ nghỉ ngơi liền không tốt, không thể ngủ nhiều sao? Phạm nhân còn không có bắt lấy, các ngươi còn ngủ?" Vương Cục hừ một tiếng nói: "Nhanh lên, tất cả đứng lên công tác." Trương Dương thấy cảnh này, thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình gặp được mấy cảnh sát, Triệu Thanh Vân, La Chí Vĩ, còn có Đông Hải vẫn luôn cho chính mình thu thập cục diện rồi giám lý khoa trường. Thật là không dễ dàng, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Vương Cục, Trương Dương để bọn họ cầu một chút tình. Vương Cục nghe được Trương Dương nói như vậy, thở dài một hơi, tiếp tục hắn theo trong ngăn tủ lấy ra một mặt cờ thưởng nói: "Trương tiên sinh, cái này cờ thưởng vẫn muốn ở trước mặt tặng cho ngươi. Nhưng là ngươi quá bận rộn, sở dĩ lần này mới đem ngươi gọi tới." Trương Dương nhìn thấy cái kia cờ thưởng trên đó viết thấy: "Việc nghĩa hăng hái làm." Nhìn thấy mặt này cờ thưởng, Trương Dương nội tâm đều có chút kích động. Chính mình đi vào thật không phải là lần một lần hai đơn giản như vậy. Chưa từng có nghĩ đến chính mình đi vào một ngày, lại còn là cầm cờ thưởng đi ra ngoài. Đặt ở trước kia, chính mình khẳng định sẽ đem bệnh viện làm cái long trời lở đất. Chỉ là trời đất xui khiến, làm cho sai. Vương Cục đưa ra cờ thưởng, cười một cái nói: "Trương Dương nghe nói như thế, cũng khởi lòng hiếu kỳ, rốt cuộc có nhiều trùng hợp mới có thể lâm." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Park San San, nàng vội vàng cúi đầu, một hồi ửng đỏ dâng lên, đoán chừng chính mình đi vào nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Vương Cục nhìn ra Trương Dương hiếu kỳ, liền đem toàn bộ sự tình giải thích một lần. Hóa ra là Park San San bởi vì quá si mê Trung Quốc công phu, kết quả bị một người cho lừa gạt đi thân thượng hết thảy tiền tài. Bái sư, cái kia lừa đảo vẫn là cái kẻ tái phạm, vừa vặn bị cảnh sát đụng tới, trực tiếp liền chạy, chúng ta liền mang Park tiểu thư tới làm một chút ghi chép. Trương Dương nghe nói như thế, có chút giở khóc giở cười, ngược lại nhìn thoáng qua Park San San, nụ cười trên mặt càng sâu, nói: "Sở dĩ ngươi liền trời đất xui khiến đem tên của ta nói ra." Park San San gà con mổ thóc gật đầu, đều không có ý tứ ngẩng đầu. "Park tiểu thư yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng đem người bắt lại, thuận tiện đem lừa ngươi tiền đều cho nguyên số đòi lại." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng hai người đều hiểu, làm loại người này lừa gạt, tiền tài trên cơ bản là không về được. Dù sao, biển người mênh mông, muốn vớt một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có Park San San còn nháy nháy mắt, không hiểu trong này môn đạo, còn tưởng rằng bọn họ nói là sự thật, chân tâm thật ý nói: "Cảm ơn các ngươi, cáo biệt Vương Cục." Hai người theo trong cục cảnh sát đi ra, đúng, không dậy nổi, ra tới sau, Park San San cúi đầu, đối Trương Dương nói: "Nhìn thấy cái này mặc Lolita trang phục nữ hài." Trương Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn lắc lắc trên tay mình cờ thưởng nửa đùa nửa thật nói: "Này không vừa vặn, ta còn cầm một cái cờ thưởng." Đi chưa được hai bước, Park San San còn đi theo Trương Dương đằng sau. Cái này khiến Trương Dương buồn bực, nhìn lại nàng, nàng liền lập tức cúi đầu: "Còn có chuyện gì sao?" Trương Dương nhìn đi theo chính mình đằng sau Park San San nghi vấn hỏi. Park San San cúi đầu, thanh âm như là con muỗi ong ong bình thường nói: "Cái kia, ta không có tiền rồi, cũng không có chỗ ở." Trương Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,